Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chương 24, tinh thần hiện ra dưới Uchiha. Ảnh cấp tiềm năng. Đây là người trong tương lai tuế nguyệt bên trong có thể trưởng thành đến ảnh chi trình độ thiếu niên, ngày sau đem đạp vào cái kia đỉnh phong, quan sát toàn bộ hỏa quốc người. Mặc dù Konoha cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết kiểu thiên tài ninja. Sản xuất xuất càng là có 102 toàn bộ giới ninja. Nhưng lúc này có ảnh chi thiên phú và thành tựu trước mắt chỉ có như vậy mấy người mà thôi. Thế hệ trước đệ tam cùng một đời trước Konoha tam nhẫn cùng đệ tứ. Mà thế hệ trẻ tuổi lại chỉ có đệ tứ tên kia đệ tử thiên tài Kakashi bị sâu có ảnh chi tiềm năng. Mà càng thêm tuổi nhỏ bối phận lúc này cũng không có hiện ra loại kia thiên tư người. Trong lúc vô hình tựa hồ thiếu khuyết tiếp nhận hỏa chi ý chí cái viên kia hỏa chủng. Nhưng sau ngày hôm nay, Konoha lại đem đền bù cái này một khuyết điểm. Sẽ có được một tên tiềm ẩn trụ cột ảnh. Đồng thời vẻn vẹn chỉ là một tên năm gần 9 tuổi thiếu niên. Cái thôn này đem càng thêm cường thịnh tại phồn hoa. Cũng đủ huyền ngựa trong lòng đè nén chấn động. Nguồn gốc từ tại ninja tỉnh táo thời khắc để hắn căng thẳng khóe miệng. Không có lộ ra chút nào dị dạng cảm xúc. Hắn chậm chậm thả ra trong tay sách bản. Có chút híp mắt lại. Phòng ngừa cái kia một tia hưng phấn tiết lộ. Giờ phút này, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đột nhiên tại yên tĩnh lại trận vực bên trong vang lên. Đạp đạp, tiếng bước chân ngắn ngủi à. Trong nháy mắt dừng lại. Sau đó một bóng người mờ ảo đứng tại một tầng tòa nhà hình tháp cửa thông đạo. Nhưng mà chưa đợi có người quay đầu nhìn lại, một tiếng trầm thấp quát lạnh liền vang vọng cả vùng không gian. Tị buổi trưa chưa dậu tất tử, nhẫn pháp, tâm linh hiện ra chi thuật. Hô, tựa như trong bầu trời đêm một trận gió mát hiu hiu. Theo đạo thanh âm này rơi xuống đất, một cỗ lành lạnh mà quỷ dị ba động trong hư không từ phía sau đám người trong nháy mắt lan tràn ra. Trong không khí càng là như là sóng nước nổi lên gợn sóng. Cái kia một tia gợn sóng phảng phất có đáng sợ nhất mê huyễn lực lượng. Đem tất cả thiếu niên bị bao phủ về sau. Bọn hắn trước mắt thế giới tựa hồ phát sinh điên đảo. Không gian vặn vẹo, nhân vật vặn vẹo, thậm chí chính mình cũng phát sinh đáng sợ chồng chất biến hóa. Tựa hồ đã thoát ly hiện thực, tiến nhập dị độ không gian quỷ dị. Cái này, đây là cái gì? Một chút thiếu niên nhịn không được kinh hô. Bị trước mắt huyễn cảnh làm cho mê hoặc, thần sắc ở giữa nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi. Cuối cùng tinh thần tan tác, lâm vào thâm trầm nhất trong hôn mê. Thật cường đại huyễn thuật, mà những cái kia Konoha tên môn tử đệ thì là vẻ mặt nghiêm túc. Trong ánh mắt càng là lộ ra nhẹ nhẹ tinh mang, hai tay ở giữa liên tục kết ấn, ý đồ phá giải mà ra. Nhưng mà, tại cỗ lực lượng này quấn thân về sau, tựa hồ hết thảy dãy giụa đều là phí công. Bọn hắn cuối cùng không có đào thoát, tại linh trí thanh minh sau một khắc liền đồng dạng lâm vào trong bóng tối. Ngoại giới không gian, cái này một mảnh địa vực trở nên một mảnh an bình. Tất cả thiếu niên đều cúi thấp đầu, tựa như cọc gỗ đứng thẳng bất động. Tâm linh hiện ra chi thuật không chỉ có nắm trong tay tâm trí của bọn hắn, càng giữ vững thân thể bọn họ trước một khắc cơ năng, không đến mức té ngã trên đất. Trong lúc nhất thời, tòa nhà hình tháp bên trong không có gì ngoài thân là khảo hạch nhân viên cũng đủ huyền ngựa cùng. Những cái kia thanh niên ninja thần sắc vẫn như cũ bình thường bên ngoài. Tựa hồ tất cả thiếu niên ý thức đều lâm vào trong trầm mê. Ha ha, còn có nhiều như vậy người thành công. Ngược lại là một trận ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Chỉ là giờ khắc này nghe tới tăng thêm mấy phần vang dội. Mà theo tiếng nói một bóng người dần dần đi tới trong đám người. Đó là một tên có màu nâu tóc dài trung niên ninja. Sợi tóc cẩn thận tỉ mỉ đâm thành đuôi ngựa buộc ở sau đầu. Khuôn mặt thương cổ mà bình thản không có gì lạ. Chỉ có một đôi mắt tựa như thâm trầm đầm nước. Tản ra từng tia từng sợi gợn sóng ba động. Trên người hắn đồng dạng mặc một thân màu xanh là áo lót phục sức. Trên trán đeo đại biểu cho Konoha huy hiệu ninja hộ ngạch. cả người nhìn ba mươi mấy tuổi dáng vẻ chừng trời chiều không cảnh đại nhân. Làm phiền, đối với đây hết thảy, cũng đủ huyền ngựa hiển nhiên cũng không kinh ngạc. Mặt đối người tới, hắn có chút khom người, cung kính nói, đây là đệ tứ đại nhân cố ý lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không có cái gì vất vả. Đồng thời, ta cũng muốn nhìn một chút Konoha tương lai cành lá có bao nhiêu tùm. Nói xong, trung niên ninja trời chiều không cảnh nhàn nhạt phất phất tay. Lại lần nữa nói, tốt, vùng này đã bao phủ tại ta huyễn thuật tâm linh hiện ra chi thuật dưới. Bọn hắn sâu trong tâm linh bí ẩn đều đúng đặt câu hỏi người làm ra từng cái hồi phục. Như vậy, tinh thần khảo hạch liền tiếp theo a. Không cần bỏ sót một người. Sau khi nói xong, hắn không có dừng lại, mà là quay người thuận đám người khoảng cách đi hướng một phiến khu vực. Ở nơi nào, hắn cảm ứng được một mảnh nhỏ xíu chống cự. Cái này khiến hắn có mấy phần hiếu kỳ. Thực lực của hắn lúc này xem như đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong giai đoạn. Không có khả năng lại lần nữa tăng trưởng. Nhưng làm một tên Konoha tinh anh thượng nhẫn, trong đó huyễn thuật lại là nhất làm cho nó tự hào lĩnh vực. Mà ở chỗ này, cái này thấp hạ nhẫn chỗ khảo hạch lại có thể phát hiện đối với hắn huyễn thuật có ý chí chống cự. Thiếu niên, cái này không thể không nói là một cái ngoài ý muốn phát hiện. Có lẽ cái kia chính là một tên cực kỳ huyễn thuật thiên phú thiên tài đâu. Trong lòng của hắn nhàn nhạt nghĩ đến, đồng thời theo bản năng đem ánh mắt rơi về phía một chỗ khác khu vực. Tại hắn huyễn thuật phạm vi bao phủ bên trong, hắn trước sau cảm ứng được hai lần chỗ sơ suất, không có gì ngoài trước mắt dần dần tới gần chỗ này bên ngoài. Một chỗ khác cảm thụ thì là để hắn có chút mê hoặc mà không hiểu. Nơi đó, tựa hồ không chỉ là chống cự, càng dường như một đoàn bị trói buộc dã thú một thanh. Lại để tâm linh của hắn sinh ra một tia kiêng kỵ chi ý. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng có một cỗ ẩn ẩn hưng phấn tham. Dò sao, tựa hồ, lần này tiếp nhận nhiệm vụ này sẽ có lấy không hiểu kinh hỉ đâu. Trong lòng của hắn thấp giọng nỉ non, ẩn ẩn bước nhanh hơn. Mà lúc này, trong đám người một chỗ địa vực, Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh từ từ nhắm hai mắt mắt, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười yếu ớt. Sự tình quả nhiên cùng hắn suy đoán không khác nhau chút nào. Mặc dù kiếp trước kiếp này thế giới sinh ra biến hóa cực lớn, nhưng hai thế giới bên trong đối với tinh thần bản chất lại là nhất trí. Mặc dù chịu đến thân thể ấu niên hạn chế, hắn kiếp trước tinh thần lực cũng không có dung hợp khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng cuối cùng so với người đồng lứa siêu việt quá nhiều. Tại cái kia một tia rõ ràng ẩn chứa tinh thần lực gợn sóng phía dưới. Dựa vào càng tinh khiết hơn cùng khổng lồ tinh thần lực làm hậu thuẫn. Hắn dễ như trở bàn tay thoát khỏi cái sau xâm nhập. Đem đánh tan, ân, khó trách như thế. Lại là Uchiha nhà tử đệ a. Cách đó không xa, trời chiều không cảnh đã ngừng lại bước chân. Ánh mắt nhàn nhạt rơi vào hai tên trên người thiếu niên. Ngạch, tựa hồ một tên khác tuổi tác quá mức bé nhỏ. Chỉ có 5-6 tuổi. Ánh mắt của hắn tuần hoàn tại giữa hai người bồi hồi. Tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì. Tuổi tác lớn một chút thiếu niên Uchiha Shisui lông mi cau lại. Đóng chặt khóe mắt run run lợi hại. Tựa hồ tại kiệt lực chống cự lại cái gì. Mà từ cái kia thỉnh thoảng khép mở khóe mắt phía dưới. Một vòng màu đỏ tươi như ẩn như hiện. Seragon, đã mở mắt a, thật sự là được trời yêu ái nhất tộc. Trời chiều không cảnh âm thầm nói nhỏ. Trong ánh mắt lóe lên một tia cảm thán chi sắc. Seragon vì Konoha Uchiha nhất tộc độc hữu huyết mạch kế thừa thức huyết kế giới hạn. Gồm có trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy nhẫn thuật, thể thuật cùng huyễn thuật đáng sợ năng lực. Đồng thời trời sinh liền có đối với huyễn thuật cao đẳng kháng tính. Vẻn vẹn một tên Uchiha tiểu quỷ cũng đã có thể chống cự hắn tinh anh thượng nhẫn thi triển huyễn thuật. Bởi vậy có thể thấy được đôi mắt này sự đáng sợ. Nhưng sau một lát, Uchiha Shisui cuối cùng bị giới hạn tuổi tác cùng thực lực. Tinh thần không kế khó mà kiên trì. Thần sắc dần dần chậm lại. Lâm vào u ám bên trong. Trời chiều không cảnh tán thưởng nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn có chút bên cạnh rơi vào một bên Uchiha Itachi trên thân. Ánh mắt ngưng lại. Cái này một tên vẫn như cũ là hài đồng Uchiha tộc Yamato sắc bình tĩnh từ từ nhắm hai mắt mát. Trắng nõn mà tuấn tú trên khuôn mặt tựa hồ lộ ra một cỗ trời sinh hờ hững chi sắc. Giờ phút này, hắn tú khí đầu lông mày đột nhiên hơi động một chút. Vậy mà tại trời chiều cảnh đột nhiên trừng lớn trong ánh mắt chậm rãi mở ra cái kia trầm tĩnh con. Người như nước, cái kia một đôi mắt đen bóng mà lành lạnh. Tựa như màu đen chân châu sáng long lanh, nhưng rơi vào trời chiều cảnh trong mắt lại có vẻ cực kỳ chấn kinh. Tâm linh hiện ra chi thuật mặc dù cũng không thể xem như cường đại cỡ nào huyễn thuật. Với lại bởi vì đối phương đều là thiếu niên bối phận cho nên hắn cố ý khống chế lực nói. Nhưng trong đó đối với tinh thần khảo nghiệm vẫn như cũ không phải là ở độ tuổi này đủ khả năng. Tránh thoát, cái kia không liên quan tới thực lực. Mà là tâm linh phải chăng có thể thủy chung bảo trì thanh minh thái độ. Nhưng trước mắt hài đồng này tựa hồ cực kỳ nhẹ nhõm liền thoát khỏi nó. Khó đạo hắn tiên thiên tinh thần lực cùng tâm trí đã là như thế kiên định sao? Trời, Uchiha nhất tộc vậy mà lại lần nữa xuất hiện loại thiên phú này hài tử. Thật sự là đáng sợ. Từ nhiều năm trước đó, Uchiha tên kia chí cường giả sau khi ngã xuống. Khó đạo tộc này lại một lần muốn quật khởi a. Trời chiều không cảnh hít một hơi thật sâu. Ánh mắt vẫn như cũ thật chặt chằm chằm trên người Uchiha Itachi. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ mơ hồ u ám chi sắc. Có lẽ từ nhiều năm trước đó, toàn bộ Konoha bên trong liền đã không có người hy vọng Uchiha có thể xuất hiện loại nhân vật này. Bởi vì truyền thuyết kia bên trong có thể khắc chế loại lực lượng kia mộc độn đã tại Konoha thất truyền đã. Lâu a, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.